Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Trung. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vừa nói chuyện, Quách Thanh Sư Tỷ liền cầm chuôi kiếm, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên cổ của Duy Tông Tân nói: coi như là Bạch Thiên Đạo Sinh, ta cũng đã cầm kiếm chặt hắn vô số. Ngươi chỉ là một kẻ xuất thân từ họ nhỏ, lại cảm thấy ta không dám chặt ngươi. Ngươi! Duy Tông Tân nghe thấy vậy liền giận dữ, đồng thời trong lòng cũng thầm giật mình, rất kiêng kỵ. Trong lúc cấp thiết ngoài mạnh trong yếu, người khác đều nói ngươi là nữ nhân điên, ngươi quả nhiên là nữ nhân điên. Ta bất quá chỉ muốn cứu người, ngươi lại muốn ra tay. Vào lúc này, liền ngay cả những tu sĩ hẻm phế nhân kia cũng có chút lo lắng nhìn hướng Quách Thanh Sư Tỷ. Bọn hắn cũng thật sự sợ Quách Thanh Sư Tỷ một lời không hợp liền huy kiếm giết Duy Tông Tân. Dù sao đó cũng là huyết mạch tôn phủ. Một vị tu sĩ Bắc vực giết huyết mạch tôn phủ sẽ là tội lớn cỡ nào? Nếu không muốn chết, vậy hãy cút mau. Quách Thanh Sư Tỷ thật không có xuất kiếm, nhưng hiển nhiên không có chịu thua, vẫn lạnh lùng giằng co với Duy Tông Tân. Chuyện cứu người tu sĩ Bắc vực chúng ta sẽ làm, không cần huyết mạch tôn phủ các ngươi đến giảm mù sa mưa. Bầu không khí trong sân đoạt đầu lập tức có chút giằng co. Duy Tông Tân dường như thực sự có chút kiêng kỵ Quách Thanh Sư Tỷ, không dám ép sát. Mà trong lòng Quách Thanh Sư Tỷ không biết nghĩ thế nào, nhưng hẳn là cũng hiểu, nếu thực sự ra tay với huyết mạch tôn phủ sẽ chọc ra đại họa. Hai phe ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không dám ép sát, trái tim của người chung quanh đều như nhảy đen cổ. Chúng ta cần gì phải tranh chấp chứ? Thấy bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm, có lẽ sau một khắc sẽ có máu tươi xuất hiện. Duy Tông Tân rốt cục rời ánh mắt nhìn chăm chú vào mũi chân mình, sau đó nhẹ giọng: nếu như ngươi muốn cứu người, ta cũng muốn cứu người, vậy mục đích mọi người đều giống nhau. Thay vì tranh chấp, tại sao không hỏi những bách tính Vân Quốc này một chút, xem bọn hắn muốn đi theo ai? Người xung quanh nghe nói chuyện này của hắn lập tức cảm thấy ngạc nhiên, đầu óc nhất thời không kịp xoay chuyển. Mà Duy Tông Tân cũng vào lúc này cười nói với những bách tính Vân Quốc: chư vị, các ngươi cũng đã nhìn ra, ta tới để cứu các ngươi rời khỏi Vân Quốc. Chúng ta có nhân thủ đông đảo, lát nữa có thể điều một chiếc thuyền pháp tới. Chắc hẳn có thể chờ trong một thời gian ngắn đưa các ngươi rời khỏi vùng ma vực. Không chỉ có thể an trí các ngươi tại tiêu quốc, thậm chí để cho các ngươi ở trong điền trang tiêu quốc của ta. Cũng không cần lo lắng phí ăn ở. Không biết các ngươi muốn tiếp tục đi theo bọn hắn hay đi theo chúng ta? Chuyện này, đám bách tính nghe được lời này đều ngẩn ngơ, dường như không nghĩ tới còn có bực chuyện tốt này rơi trên đầu. Sau khi thoáng yên tĩnh trong chớp mắt, đám người liền bỗng nhiên như ong vỡ tổ, vô số người chen chúc đi tới đằng trước nhao nhao hô to: cầu xin đại nhân cứu chúng ta rời khỏi ma vực! Cầu xin đại nhân cứu chúng ta! Ta nguyện đi cùng với đại nhân! Mặc dù ở trong một mảnh tán loạn còn có một số bách tính ở lại, không nói gì, nhưng trên thanh thế cũng đã chênh lệch cực kỳ xa. Đám người Quách Thanh Sư Tỷ dường như cũng không ngờ được một màn như vậy, sắc mặt nhất thời tái nhợt đứng yên tại đường trường. Ngược lại, Duy Tông Tân vào lúc này không nhịn được có chút đắc ý. Đây chính là Bắc vực các người. Hắn thầm nghĩ. Các người! Nhìn những bách tính Bắc vực này nhao nhao hướng Duy Tông Tân, sắc mặt Quách Thanh Sư Tỷ cùng với các tu sĩ hẻm phế nhân lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Hoặc nói đặc biệt thống khổ, bất đắc dĩ, cho dù là cái gì cũng không nói ra. Những bách tính Bắc vực này làm ra lựa chọn như vậy, tự nhiên là không có gì lạ, hoặc nói là rất bình thường. Dù sao thì trước đó những bách tính Bắc vực này xác thực đã phát hiện ra, đám người Quách Thanh Sư Tỷ là không có cách nào mang bọn hắn rời khỏi Vân Quốc, có khả năng làm được, nhiều nhất cũng chỉ bảo vệ bọn hắn. Ở dưới tình huống ma linh tàn phá bừa bãi chung quanh, mà bây giờ có người có thể dẫn bọn hắn rời đi, bọn hắn sao lại không đáp ứng? Còn nữa, vừa rồi bọn hắn đã từng dùng để bị hấp dẫn ma đinh. Mặc dù vào thời điểm làm vậy, những tu sĩ hẻm phế nhân đã làm đủ chuẩn bị, không khiến cho bọn hắn bị thương chút nào. Sau đó càng bởi vì Phương Quý bổ sung linh khí vào trong phù triện cùng với pháp khí của bọn hắn, cho nên đã khiến cho quan hệ giữa bọn hắn trở nên hòa hoãn không ít. Nhưng vẫn có rất nhiều người đề phòng trong lòng. Mà càng quan trọng hơn, bọn hắn đều biết Duy Tông Tân chính là huyết mạch tôn phủ. Bách tính ở các quốc gia xa khác bởi vì khoảng cách với tôn phủ quá mức xa xôi, cho nên đối với sự tồn tại của tôn phủ là không có rõ ràng. Thế nhưng Vân Quốc lại khác, bọn hắn tiếp giáp cùng với tôn phủ An Châu, vẫn còn có một số người nghe nói qua bậc tồn tại siêu nhân như tôn phủ. Bây giờ nếu như huyết mạch tôn phủ lại đến cứu chính mình, vậy thì không tranh thủ thời gian nhào lên, còn đợi gì nữa? Bọn hắn cũng không nhất định thực sự muốn cứu các người. Có lẽ bọn hắn chỉ muốn dẫn dắt các người phân tán, sau đó không biết ném ở chỗ nào. Trong lòng đám tu sĩ hẻm phế nhân có không biết bao nhiêu lời muốn nói, hết lần này tới lần khác, vào lúc này, ngay cả một câu cũng không nói được ra. Duy Tông Tân cũng sẽ không thừa nhận lời nói này, huống hồ những bách tính này chưa chắc sẽ tin. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn những bách tính này còn sống sót cùng nhau chạy về phương hướng của Duy Tông Tân, giống như thủy tinh, hồng triều tranh nhau chen đấn. Vậy thì làm sao có thể ngăn cản? Chẳng lẽ phải dựa vào một thân tu vi đẩy bọn hắn trở về sao? Các người đang làm cái gì thế? Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Phương Quý dường như có chút hiếu kỳ, chắp hai tay đi vào trong sân, nhìn bên này bên kia. Vừa thấy được Phương Quý, đám bách tính Bắc Vực lập tức giật mình. Bọn hắn nhớ được vào lần thứ nhất bọn hắn hấp dẫn Ma Đinh, động thủ chính là người trước mặt này. Mặc dù tên gia hỏa này nhìn có tuổi tác không lớn ra tay lại tàn nhẫn, căn bản không có thương lượng. Vừa đi tới điền tượng ép thi triển thuật pháp cướp toàn bộ phù triện cùng pháp khí bọn hắn. Mặc dù về sau hắn là cười đùa vui vẻ nhất cùng với bọn hắn, nhưng ai quên được thủ đoạn của hắn. Ngươi cũng ở đây sao? Duy Tông Tân liếc nhìn Phương Quý, sắc mặt lập tức trầm xuống, bất động thanh sắc lướt qua trái phải, không thấy bóng dáng của đám người Thanh Vân Gian đâu mới thoáng yên tâm. Đối với Phương Quý, cảm giác trong lòng hắn tất nhiên hết sức đặc thù. Biết đối phương có một thân thực lực kinh người, lại quan hệ tốt cùng đám người Thanh Vân Gian, không thể coi là tu sĩ Bắc Vực phổ thông, thế nhưng cũng không cần thiết phải sợ đối phương. Coi như kiêng kỵ, Duy Tông Tân cũng chỉ kiêng kỵ Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Gia tỷ bội, chứ không phải Phương Quý. Ta đến đây là để cứu bách tính Bắc Vực, không biết Phương Huynh làm sao lại tới. Duy Tông Tân cười nhạt một tiếng, lườm Phương Quý miễn cưỡng mở miệng. Tối thiểu sau chữ họ còn có chữ huynh, điều này đã nói hắn khách khí với Phương Quý hơn xa người khác. Cứu cái đầu người. Không nghĩ tới đối mặt với Duy Tông Tân xem như tương đối khách khí, Phương Quý vừa há miệng liền mắng. Duy Tông Tân cũng tuyệt đối không nghĩ tới tu sĩ Bắc Vực to gan này dĩ nhiên không để mặt như thế, lập tức giận tím mặt, sát khí bốc lên từ đáy lòng trong nháy mắt, lạnh lùng nhìn Phương Quý. Bất quá, sau khi nghĩ đến việc mình đánh công lại Phương Quý rất nhanh thu điểm sát khí, chỉ là tràn đầy giận dữ quát. Những bách tính Vân Quốc này làm ra lựa chọn của mình, người lựa chọn cái đầu của người. Phương Quý vừa nghe thấy hắn mở miệng liền trực tiếp đánh gáy, loại biện pháp đối phó với Quách Thanh Sư Tỷ tự nhiên không thể đối phó với hắn được. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Duy Tông Tân, người có biết những người này là ai không mà đòi cứu? Duy Tông Tân giật mình sau đó cười lạnh. Ta chỉ biết đây đều là bách tính Vân Quốc, bọn hắn khó khăn lắm mới sống sót. Người sai rồi. Phương Quý trực tiếp ngắt lời đối phương sau đó dùng ánh mắt quét qua trên người bách tính Vân Quốc. Đón ánh mắt của hắn, tất cả bách tính Vân Quốc đều giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó Phương Quý nhìn Duy Tông Tân cười lạnh. Đây đều là mồi nhử ma linh của Phương lão gia ta. Muốn có thành tích tốt trong lần diễn võ lần này đều dựa vào bọn hắn. Họ gì? Ngươi bỗng nhiên nhảy ra muốn cướp mồi nhử của ta, là muốn sống mái với ta sao? Hả? Duy Tông Tân bỗng nhiên nhẩn nhơ, quên luôn cả việc nhắc nhở Phương Quý kỳ thật mình họ Duy Tông mà không phải họ Duy. Câu nói này của Phương Quý khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Chuyện dùng bách tính làm mồi nhử này chính là tối kỵ. Hắn vừa thoáng nhắc tới những tu sĩ hẻm phế nhân đền không có đất dung thân, nhưng bây giờ Phương Quý lại nói ra một cách hết sức hùng hồn như vậy. Hết lần này tới lần khác bị đối phương nói vậy, chính mình thực sự có cảm giác không biết ứng đối ra sao. Mà đám bách tính Vân Quốc nghe vậy lập tức lộ sắc mặt hoảng sợ. Vị đại gia này thế mà trực tiếp thừa nhận muốn bắt chính mình làm mồi nhử. Liền ngay cả Quách Thanh Sư Tỷ cũng cảm thấy vì sao lời nói không có đạo lý như thế được Phương Quý nói ra, cũng cảm giác thuận lý thành chương. Ta xem phân lượng ngươi huyết mạch tôn phủ, vốn không định so đo với ngươi, nhưng nếu muốn làm hỏng chuyện tốt của ta. Phương Quý thì là cười lạnh, bẻ đốt ngón tay đùng đùng, hung hăng đi về Duy Tông Tân. Không tốt, tên này muốn tìm cớ đánh ta. Duy Tông Tân lập tức cảm thấy kinh hãi, rất nhanh ý thức được dụng ý của Phương Quý. Hắn giảng đại nghĩa cùng với tu sĩ hẻm phế nhân, cho nên dễ dàng lấy thế đè người, khiến cho trong lòng người ta có nỗi khổ khó nói được. Nhưng Phương Quý thì ngược lại, một lời không hợp liền muốn tìm lý do động thủ. Ngược lại nhất thời khiến hắn không có cách nào dùng biện pháp đối phó tu sĩ hẻm phế nhân áp dụng đối với Phương Quý. Bất quá, Duy Tông Tân cũng là một kẻ có ý đồ xấu đầy đầu. Nếu không cũng sẽ không nghĩ ra nhiều chủ ý khiến cho tu sĩ hẻm phế nhân nhức đầu như thế. Lúc này nhìn thấy Phương Quý không phân tốt xấu để muốn động thủ, hắn cũng lập tức phản ứng lại, lui lại một bước cười lạnh. Phương Huynh, hiểu lầm rồi, việc này không quan hệ cùng với ta. Chỉ là những tu sĩ Bắc vực này đồng tình với Bách Tính Vân Quốc, không đành lòng nhìn bọn hắn bị các ngươi dùng làm mồi nhử. Lúc này mới cầu ta đi khuyên bảo, đến tột cùng là muốn cứu người hay muốn bắt mồi nhử. Các ngươi tự mình thương lượng. Hắn vừa nói chuyện vừa lạnh lùng quét mắt qua, ra hiệu cho những tu sĩ Bắc vực kia. Lời này vừa nói ra, hắn không muốn đôi co cùng Phương Quý, muốn ép những tu sĩ Bắc vực này ra mặt. Quá vô lý. Mà những tu sĩ Bắc vực kia không ngốc, vào trước khi đến đây bọn hắn đã biết chính mình muốn làm gì. Thấy thế, liền tiến lên nhanh đón nghiêm nghị quát. Tu sĩ Bắc vực biết vinh nhục, biết giảng đại nghĩa. Các ngươi dùng bách tính làm mồi nhử ma đinh, không sợ bị thiên khiển sao? Nếu chúng ta đã tới, liền sẽ không để cho các ngươi tiếp tục làm lại sự tình độc ác này. Chư vị, hôm nay vô luận thế nào, ta cũng phải cứu những bách tính này đi. Ai muốn cản ta, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Vô luận trong lòng nghĩ thế nào, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết lúc này sẽ phải thể hiện, nhất thời lộ ra sự cảm phấn. Một mảnh phi kiếm pháp bảo được tế lên ầm ầm, giống như là mây đen buông xuống, ép về phía tu sĩ hẻm phế nhân. Hiển nhiên là muốn ép bọn hắn nhượng bộ, nhưng các tu sĩ hẻm phế nhân lúc này, mặc dù sắc mặt từng người như tro tàn, nhưng chỉ cúi đầu, không ai đuôi đại. Không sai, nên sớm như vậy làm rõ thị phi, mau mau cứu giúp bách tính, không phải tốt hơn sao? Thấy một trận đại chiến sắp xảy ra, Duy Tông Tân lùi lại phía sau, lộ ra vẻ mặt chê cười, cười lạnh mở miệng. Cái kết quả này hắn cũng sớm tính trong dự liệu, nếu như có thể dùng ngôn ngữ làm cho đám người Quách Thanh giao ra, vậy thì hắn tự nhiên xem như đạt được mục đích. Còn nếu như đám người Quách Thanh không đồng ý, vậy thì lợi dụng ngôn ngữ kích động tu sĩ Bắc vực đứng lên. Thực lực những tu sĩ trong hẻm phế nhân này vốn không chiếm ưu thế, lại đánh một trận như vậy, sẽ còn sức đi diệt ma đinh sao? Về phần mình, chỉ cần bày ra thái độ không đếm xỉa là được. Vì dù sao chính mình cũng được huyết mạch tôn phủ, những tu sĩ Bắc vực này chẳng lẽ thực sự có can đảm gây bất lợi cho chính mình. Trừ vị đạo huynh, chúng ta không hận thù, nhưng các ngươi chấp mê bất ngộ như thế, đừng trách chúng ta. Nhìn thấy những tu sĩ hẻm phế nhân kia mặc dù trầm mặc nhưng không lùi bước, những tu sĩ Bắc vực nghe lệnh Duy Tông Tân bắt đầu lo lắng trong lòng. Có người không nhịn được lên tiếng quát chói tai, muốn khuyên những tu sĩ hẻm phế nhân này suy nghĩ chút. Lại không nghĩ rằng còn chưa nói xong, trong đám người đột nhiên có một đạo phù triện bay ra ngoài, uy lực không lớn, chỉ là thành hóa một hỏa long nhào về phía Cam Ngọc Thiền, đệ tử thân truyền của Kim Tiền Tông. Đạo hỏa long này chưa chắc có thể tổn thương Cam Ngọc Thiền, nhưng giống như là một viên hỏa tinh, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận lửa lớn. Trong đám tu sĩ, trong sân vốn đã sẵn sàng là đón quân địch, vội vã luống cuống, trong lòng lập tức giật mình trực tiếp ra tay. Vừa ra tay liền lập tức không kiềm chế được. Trong hơn trăm trượng chung quanh, trong nháy mắt liền bị phù quang, huyền pháp, quang mang pháp khí bao phủ, kinh phong cường hoành bốc lên, khiến cho phương viên trong trăm dặm bên này biến thành một nơi cực kỳ hung hiểm. Nhưng đối với tu sĩ này mà nói còn không sao. Nhưng đối với những bách tính Vân Quốc thì lập tức bị hù dùng mình. Trong chốc lát liền đã có 7-8 người bị cuồng phong quét bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tu sĩ đấu pháp, há có thể để cho phàm nhân tới gần. Những bách tính Vân Quốc này dưới sự kinh hãi cũng lập tức tán loạn thành một mảnh, liều mạng bỏ chạy tứ tán. Vương bát đàn, quả nhiên đáng hận nhất chính là tên Duy Tông Tân đáng ghét. Ghét nhất lại là những tu sĩ Bắc vực này. Mà nhìn thấy một màn này, Phương Quý lập tức giận dữ, vừa rồi hắn còn định đối phó Duy Tông Tân. Coi như hắn không muốn gây chuyện, không thể giết đối phương, nhưng nếu đã thực sự trở mặt, đánh cho tên tiểu tử này mặt mũi sưng phù cũng không thành vấn đề. Dù sao thì hắn cũng không phải đánh huyết mạch tôn phù lần đầu tiên. Tên Duy Tông Tân này nếu như không muốn bị đánh, vậy thì tranh thủ thời gian cút ngay. Nhưng không nghĩ tới chính là Duy Tông Tân kỳ thật cũng không có dự định xuất thủ, mà trêu đùa những tu sĩ Bắc vực này. Hết lần này tới những lần khác, tu sĩ Bắc Vực thế mà lại nghe đời như vậy. Rõ ràng đang bức ép tu sĩ hẻm phế nhân vào tuyệt độ, vẫn xuất thủ không chút do dự. Lúc này Phương Quý nổi giận, cũng lập tức nổi lên sát tâm. Lục đạo huynh, chúng ta muốn động thủ sao? Mà vào lúc này thấy đại chiến sắp sửa xảy ra, đám người lục đạo dẫn cách đó không xa cũng đang do dự. Nhất là Trương Minh Quân, bây giờ chỉ còn lại da bọc xương. Hắn đã luyện hóa 3 viên huyết khí đan, lúc này mới khôi phục chút khí lực. Chỉ là tinh thần héo hon, dị thường, biểu lộ càng là do dự thống khổ. Rõ ràng chúng ta biết được bọn hắn mới thực sự là người che chở Bách Tính Vân Quốc. Không có cách nào. Lục đạo dẫn nhíu chặt lông mày thành một cục, sắc mặt hết sức âm trầm. Qua nửa ngày mới thấp giọng. Ta mặc dù không muốn liên quan với đám người hẻm phế nhân này, càng không muốn đối địch với kẻ họ Phương kia. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta lại có thể làm như thế nào? Vì cái gì chứ? Lúc này Trương Minh Quân dường như đã bởi vì tinh huyết bản mệnh tiêu hao quá nhiều, đã rõ ràng có chút hỗn loạn. Giống như trước kia, một vấn đề đơn giản như vậy, hắn sẽ không hỏi vì cái gì. Mà Lục Đạo Duẫn thoáng nhìn qua Trương Minh Quân cũng cảm thấy có chút đau lòng. Trương Minh Quân cùng với Phương Quý cũng không đồng dạng. Hắn tu chính là trận đạo, bình thường có tác dụng phụ trợ với bọn hắn. Hơn nữa, làm người thấp điệu, từ trước tới giờ không có hoạt đạt tông. Cho nên ở giữa bọn hắn, quan hệ cá nhân rất là sâu đậm. Coi như là Triệu Hồng có tính cách khắc bạc nhất, cũng coi Trương Minh Quân là bằng hữu duy nhất chân chính có thể kết giao. Nhìn thấy bộ dáng tiêu thị của Trương Minh Quân, lúc này Lục Đạo Dẫn vẫn thở dài một tiếng. Bởi vì chúng ta cũng muốn tu hành, đã ở trong tôn phủ, há lại không làm một chút chuyện trái với lương tâm. Minh Quân, vì tu hành, cũng nên chịu chút ủy khuất. Hắn vừa nói chuyện đã có người thứ nhất đi về phía trước, ở phía sau hắn chính là mấy người Triệu Hồng đi theo. Mà Trương Minh Quân thì lung la lung lay đứng lên, mặc dù đã không đứng vững nhưng vẫn bước về phía trước. Hắn giống như là một bộ xương di động. Bọn hắn từng bước tiến vào chiến trường, mà chiến trường từ lúc bắt đầu đã không thể thu tay biến thành sát khí nồng nặc, trở nên càng hung ác, điên cuồng. Một trận gió tanh mưa máu không có cách nào hình dung sắp sửa giáng lâm ở trên mảnh thổ địa Vân Quốc này. À! Đột nhiên, có tiếng thét sợ hãi vang lên. Những tiếng thét đó được tạo ra bởi một nhóm người vừa chạy trốn, ở trong một thung lũng cách đó không xa. Âm thanh không lớn lắm, nhưng sự hoảng loạn sợ hãi trong tiếng thét đó lại rõ ràng, lập tức khiến cho mọi người trong sân kinh động. Không ít người vừa nổi lên sát tâm bị tiếng thét sợ hãi kia hấp dẫn, sau khi cảm thấy nao nao liền nhanh chóng nhìn về phương hướng kia. Sau đó, bọn hắn đi qua đó, thấy được cảnh tượng bên trong thung lũng tất cả đều sững sờ. Một cỗ khí lạnh đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Thi cốt. Trong vùng thung lũng kia là một mảnh thi cốt. Chẳng ai ngờ rằng chỉ cách một khe núi ngắn ngủi, bên trong liền ẩn giấu một cảnh tượng như địa ngục này. Trong một thung lũng khổng lồ với bán kính trăm dặm, cơ hồ đều là tràn đầy thi cốt dữ tợn đáng sợ. Quét mắt nhìn, có không ít hơn mấy ngàn bộ thi cốt. Mỗi bộ thi cốt đều là ngồi hoặc đứng, có thể ôm nhau, có thể giãy giụa, còn duy trì tư thế khi còn sống. Chỉ là trên người bọn hắn đã không còn chút huyết nhục nào, giống như bị dã thú gặm qua, sạch sẽ mà tươi mới, không để lại chút máu thịt. Mà trong mảnh thi cốt này có từng đóa hoa sen màu đen tô điểm, đằm thắm nở rộ, tăng thêm rất nhiều cảm giác quỷ dị trong mảnh sơn tốc kinh khủng này, khiến cho người ta nhìn một cái tâm thần liền chấn động, dường như linh hồn cũng đều bị hấp dẫn. Tại sao nơi này có nhiều thi cốt như vậy? Đám bách tính nhìn thấy một màn này đã không biết bao người bị dọa ngất, coi như là người tu hành vào lúc này cũng đều sửng sốt. Bọn hắn cho dù to gan đối mặt với một màn quỷ dị như vậy cũng không thể đối mặt một cách bình tĩnh. Nếu như chỉ là một hai cỗ thi thể, vậy thì tuyệt đối không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với tâm trí kiên định của người tu hành. Nhưng mấy ngàn cỗ thi thể chồng chất lên nhau là cái tràng diện kia. Đây là do ma linh làm. Ở trong tu sĩ hẻm phế nhân có một người run giọng mở miệng. Chẳng lẽ có rất nhiều bách tính chôn ở chỗ này, sau đó bị ma linh phát hiện? Sau khi nói ra câu này, chung quanh thật lâu cũng không có người lên tiếng. Có người nhìn ta cảnh tượng trong cốc kia, sắc mặt đã hoảng sợ tới cực điểm. Ở trong này thậm chí còn bao gồm cả Duy Tông Tân. Một người tùy tiện như hắn, thấy được nhiều thi cốt, cả người giống như bị dọa sợ mất hồn, sắc mặt cũng thay đổi. Không phải ma linh. Phương Quý đột nhiên mở miệng, hắn cũng đang nhìn chằm chọc vào mảnh thi hài kia, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Một màn này giống như đã từng gặp ở nơi nào, mà hắn cũng rất nhanh liền nhớ được, có chút cắn răng thấp giọng. Nếu như Ma Đinh ăn người vậy thì cả người cũng đều bị xé rách, coi như còn lại thi cốt cũng sẽ tàn phế, giống như là bị dã thú cắn xé. Mà những thi thể này chỉ còn lại xương cốt, ăn không hề có dấu vết của máu thịt. Chỉ có một loại tồn tại có thể ăn người thành dạng này. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên quay sang nhìn một người. Chỉ thấy cách đó không xa, sắc mặt Duy Tông Tân trở nên khó coi. Ở trong đám tu sĩ hẻm phế nhân cũng có không ít người thay đổi sắc mặt. Kỳ thật là trong lòng rất nhiều người đã có đáp án. Quỷ thần. Chỉ có vào thời điểm quỷ thần tôn phủ ăn người mới có thể ăn người thành dạng này. Phương Quý còn nhớ rõ, ban đầu vào thời điểm ở Đông Lai Tông, Thiên Nam Đạo, quỷ thần Thanh Vân Gian triệu hoán đến chính là một hơi nuốt hết đệ tử Đông Lai Tông, mà thi thể lưu lại cũng giống như bây giờ, sạch sẽ không còn dấu vết của máu thịt. Bỗng nhiên, có người phẫn nộ rút kiếm chém xuống một khối đá lớn, chính là Quách Thanh Sư Tỷ. Nàng nhìn qua mảnh hài cốt kia, cả người đều trở nên phẫn nộ khó mà kiềm chế. Đây là thế đạo gì? Vào lúc này, sự trùng kích của những mảnh hài cốt kia dường như đã khiến cho nàng rốt cục không kìm nén được sự tức giận. Trong lòng lập tức bạo phát. Vân quốc cũng đều hủy diệt, biến thành địa ngục nhân gian. Thế mà còn có quỷ thần tôn phủ thừa cơ làm loạn, nuốt chửng bách tính. Thanh âm của nàng càng gần như là trầm thấp, cũng càng ngày càng phẫn nộ, giống như núi lửa sắp sửa bộc phát. Đám tu sĩ hẻm phế nhân chung quanh nghe thế, trong lòng mỗi người đều cảm thấy giận không gì sánh được. Bọn hắn đều đã là nhẫn nhịn rất lâu. Vào lúc Ma Sơn tại Vân Quốc có dấu hiệu thức tỉnh, tôn phủ không thèm để ý, mặc cho tiên môn Vân Quốc tự sinh tự diệt. Bọn hắn nhìn thấy bách tính Vân Quốc bị ma linh làm hại, liền không để ý tới điều lệnh của tôn phủ, một mình chạy tới tương trợ. Kết quả chính là bị thương, tôn phủ cũng không thèm để ý chút nào. Bọn hắn cũng nhịn. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tôn phủ quyết định xuất thủ, can thiệp sự tình tại Vân Quốc. Kết quả cũng chỉ là dùng danh nghĩa thượng thọ diễn võ, thay vì nói là cứu người, không bằng nói là thể hiện võ lực. Những chuyện này, bọn hắn đều nhịn. Thế nhưng mà sau khi tiến vào khu vực săn bắn của Vân Quốc, bọn hắn bị buộc cứu người, bị bức ép phải giao người được cứu ra. Trong lòng bọn hắn mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn có thể dùng lý trí đè ép. Thẳng đến hiện tại bọn hắn nhìn thấy mảnh thi cốt này, bọn hắn đã có thể thấy hầu hết những gì tôn phủ đã làm. Vào thời điểm này, cảm xúc bọn hắn đã chạm đến bờ vực của một vụ nổ. Hỏng rồi. Mà so sánh với sự trầm mặc của tu sĩ hẻm phế nhân, vào lúc này Duy Tông Tân rất hoảng hốt. Lần đầu tiên nhìn thấy mảnh thi cốt kia, hắn biết đây là do ai lưu đại. Nguyên nhân cũng bởi vì vậy, hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Khó trách vào thời điểm trước đó, ta để cho thủ hạ đuổi bách tính Vân Quốc còn sót lại đến cái phương hướng này thuận lợi như vậy. Ta chỉ cho rằng có thể dựa vào vài chục người đến mà thôi. Không ngờ trong thời gian cực ngắn lập tức đưa tới mấy trăm người. Vốn ta cho rằng đây là nguyên nhân bách tính Vân Quốc còn sót lại tương đối nhiều. Không ngờ. Đây căn bản là có người đang âm thầm hướng bách tính chạy đến nơi đây. Nói không chừng chính là mệnh lệnh của tôn chủ. Bách tính mà những tu sĩ hẻm phế nhân này cứu được chỉ có số ít do ta phân phó chạy tới. Phần lớn người vốn chính là đang đi tới phương hướng này. Bởi vì quỷ thần ở chỗ này, những người này vốn chính là huyết nhục, tế phẩm mà tôn phủ chuẩn bị cho quỷ thần. Đáng chết, ta vừa rồi thế mà còn muốn mang những tế phẩm này đi. Ở trong một na sát, Duy Tông Tân chỉ cảm thấy trời đất cũng đã sắp sụp. Hắn làm sao có thể ngờ được chính mình thế mà bị cuốn vào trong sự tình quỷ thần đại tế. Đây còn mẹ nó là sự tình gì chứ? Chính mình chẳng qua chỉ là muốn phối hợp một chút với ý tứ của Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, lộ mặt thật tốt trước mặt của hắn mà thôi. Làm sao chọc ra họa lớn như vậy? Đi mau! Hắn đột nhiên quát to. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hắn mang theo cảm xúc mãnh liệt. Lúc này Duy Tân Tân đã hoàn toàn không lo được những người khác nghĩ thế nào. Chỉ là hoảng loạn quát to. Để đám phàm nhân ở lại nơi này, chúng ta đi mau. Bọn hắn vốn chính là tế phẩm. Bọn hắn cứ để như vậy đi. Nhanh nhanh. Các người bố trí đại trận chỗ này. Vây những người này trong đại trận. Chờ quỷ tổ đến hưởng dụng. Đúng. Chỉ có như vậy mới có thể làm dịu lửa giận của quỷ tổ. Hắn vào thời khắc này có rất nhiều suy nghĩ trong lòng, rất nhanh liền xác định chủ ý. Hắn biết trong mấy năm gần đây, theo việc Bắc Vực trở nên yên ổn, huyết nhục tế phẩm quỷ thần lấy được càng ngày càng ít. Đã có không ít quỷ thần sinh lòng bất mãn, thường xuyên đòi hỏi huyết nhục từ tôn phủ. Nói không chừng thượng thọ diễn võ lần này, hoặc nói chính thảm sự tại Vân Quốc, chính do tôn phủ cố ý gây nên, chính là để cho các quỷ thần có cơ hội thưởng dụng huyết dục thống khoái, trấn an cảm xúc bất mãn của bọn hắn. Bách tính phàm nhân trong Vân Quốc này đến tột cùng là ma linh thôn phệ nhiều hơn hay quỷ thần thôn phệ nhiều hơn? Cái vấn đề này Duy Tông Tân đã không biết đáp án. Chờ bao nhiêu năm mới có một lần cơ hội hưởng dụng huyết nhục thỏa thích như thế, nếu bị quấy rầy quỷ thần sẽ phẫn nộ thành bộ dáng gì? Trong lòng Duy Tông Tân biết rõ, hắn chỉ xuất thân từ họ nhỏ, không có đại gia đại tộc che chở. Nếu như bị quỷ thần ghi hận, vậy thì cũng đại biểu cho tiền đồ hắn triệt để gãy mất. Chuyện cho tới giờ, hắn chỉ có thể nghĩ hệ biện pháp làm dịu lại lửa giận của quỷ thần. Nhìn những tu sĩ Bắc Vực nghe Duy Tông Tân giống to, quay đầu nhìn nhau sắc mặt có chút chần chờ. Mà những bách tính Bắc Vực nghe thấy Duy Tông Tân giống to, cả đám liền lập tức ngây người tại đường trường. Vào trước đây không lâu, bọn hắn nóng lòng như lửa đốt, xin Duy Tông Tân cứu bọn hắn ra, lúc này bị lời của Duy Tông Tân làm cho sợ ngây người. Nhất là khi nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng bên trong thung lũng, trong lòng lạnh toát, gần như là bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi. Dưới loại tình huống này, lập tức có người lặng lẽ đi về tu sĩ hẻm phế nhân. Duy Tông đại nhân, chúng ta, nếu như chúng ta, vậy bọn hắn ở lại nơi này, bọn hắn nhất định sẽ phải chết. Đúng thế, nếu không thì chúng ta hãy mau chóng rời đi. Ở trong mảnh trầm mặc mà ngột nhạt, có người ngượng ngùng mở miệng. Không phải là tu sĩ hẻm phế nhân, mà là những đệ tử tiên môn bị Duy Tông Tân gọi tới đối địch với tu sĩ hẻm phế nhân. Sắc mặt bọn hắn vào lúc này cũng lộ ra sự khó xử không gì sánh được. Một màn trước mắt cùng với chân tướng đại biểu phía sau màn này cũng khiến cho tâm thần bọn hắn phải nhận trùng kích cực lớn. Đạo tâm cũng đều có chút hỗn loạn. Cho nên bọn hắn dưới loại tình huống này bảo là tự tay bày trận vây khốn những bách tính này thực sự là có chút khó khăn. Theo bọn hắn, bây giờ liền trực tiếp rời đi, sau đó tùy ý để cho những bách tính này tự sinh tự diệt. Ở trên tâm lý có thể dễ tiếp nhận hơn chút. Đánh giám, các người căn bản không biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Mà Duy Tông Tân vốn là hoảng loạn trong lòng, lúc này nghe lời nói của bọn hắn lập tức giận sắp mất lý trí, mắng chửi điên thanh. Những người này vốn chính là huyết nhục để quỷ thần hưởng dụng, nếu như để cho một người trong bọn chúng chạy thoát, cũng đều đồng dạng là chúng ta phá hủy sự hào hứng của quỷ thần hưởng dụng huyết nhục. Các người có mấy cái mạng để bồi vào, đến lúc nào rồi mà còn muốn lại nhảy rông dài chỗ này? Chuyện này thế nhưng là có quan hệ cùng với quỷ thần. Chẳng lẽ các ngươi muốn vì những phàm phu tục tử này mà ngay cả tương lai của chính mình cũng không để ý sao? Duy Tông Tân vào lúc này vừa vội vừa giận. Những tu sĩ Bắc Vực này làm sao lại ngu dốt như thế? Chẳng lẽ ngay cả nặng nhẹ cũng đều không phân biệt được? Nhưng đáp lại tiếng gầm thét của hắn, nhất thời thế mà không ai có tác động gì. Tất cả mọi người quay mặt nhìn nhau, khó xử tới cực điểm. Trong sân là một mảng trầm mặc. Cũng đúng lúc này, một người bỗng nhiên di chuyển. Trương Minh Quân sắc mặt tái nhợt, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xuyên, bỗng nhiên lung la lung lay đi về phía đống thi cốt trong thung lũng. Trong tay cầm chiếc mệnh đăng, hắn đi tới trước đám thi cốt không còn chút máu thịt, cũng không cách nào phân biệt rõ bộ dáng kia. Tay run rẩy nhỏ một giọt tinh huyết vào bản mệnh đăng. Giọt tinh huyết bản mệnh kia rơi vào mệnh đăng, ngọn lửa đột nhiên kéo dài thêm vài xích. Rõ ràng là không có gió, nhưng ngọn lửa kia nghiêng về một mảnh thi cốt nào đó, giống như cực kỳ thần thận. Sau khi ấn chừng phỏng đoán trong lòng, cả người Trương Minh Quân cũng sững sờ tại đương trường. Mệnh đăng rơi trên mặt đất, vẩy ra một ngọn lửa. Chỗ này! Hắn thì thào, thanh âm dường như mang theo giọng nghẹn ngào, cả người giống như hỗn loạn vậy, quay đầu nhìn sang Lục Đạo Duẫn. Lục Đạo Huynh! Người nói là vì tu hành cho nên chúng ta đều phải làm chút sự tình trái với lương tâm, cho nên những việc đó là không có gì đáng trách. Thế nhưng... Hắn khóc trong tuyệt vọng. Ngay cả tộc nhân của nhà mình đều không bảo vệ được. Vậy chúng ta còn tu hành để làm cái gì? Tiếng khóc tuyệt vọng của Trương Minh Quân khiến cho bầu không khí trong sân ngột ngạt tới cực điểm. Mấy người Lục Đạo Duẫn có quan hệ thân cận cùng với Trương Minh Quân, nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của hắn, trái tim đều siết thật chặt. Bọn hắn thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy Trương Minh Quân vì tìm kiếm tộc nhân mà chịu bao nhiêu khổ cực. Đường đường là tu sĩ trúc cơ ép từng giọt tinh huyết bản mệnh ra ngoài, thậm chí sắp đạt tới trình độ dầu hết đèn tắt. Nhưng suy nghĩ duy nhất trong lòng cũng bất quá chỉ là tìm tới tộc nhân của mình. Nhưng kết quả thì sao? Tìm đâu như vậy lại tìm được một mảnh thi cốt không dư thừa chút máu thịt này. Càng quan trọng hơn là những tộc nhân của hắn cũng không phải chết trong miệng ma linh, mà chết trong tay tôn phủ. Hắn ở trong tôn phủ, thân phận chính là thần vệ ngân giáp Tây Phương Thần Điện, mà một cái xưng hô khác của thần vệ ngân giáp chính là thần thị, là người hầu của thần. Đơn giản mà nói, chính là những quỷ thần mà tôn phủ hầu hạ đã ăn hết tộc nhân của hắn. Tiêu hao tinh huyết trong thời gian dài phát hiện ra sự thật này, khiến cho hắn triệt để hỏng mất. Loại cảm xúc bị đầy nhiễm hết tất cả mọi người cũng khiến cho hắn cảm giác trầm mặc. Các người còn chờ cái gì? Ở trong mảnh trầm mặc này, Duy Tông Tân không nhịn được quát lớn. Mau ra tay! Lúc này hắn đã hoảng loạn tới cực điểm, phát hiện ra chuyện này trong thời gian càng lâu, sự tình cân nhắc đến cũng càng nhiều. Sự tình quỷ thần đại tế tuyệt đối là bí ẩn trong lần trừ ma vân quốc. Không thể nghi ngờ tôn chủ hẳn là cũng không muốn để người khác biết được chuyện này. Tôn phủ dù sao vẫn muốn giữ gìn mặt mũi ra ngoài, nếu không thì cũng không cần để cho quỷ thần vụng trộm tiến vào vân quốc hưởng thụ huyết tế. Mà bây giờ, chuyện này bị bọn hắn khám phá. Xem ra, sau đó những tu sĩ bắc vực rất có thể cũng sẽ bị thanh lý, để tránh bọn hắn truyền chuyện này ra bên ngoài. Đương nhiên, càng cân nhắc đến vấn đề này, hắn càng khẩn trương. Bây giờ cũng không thể nói chuyện này cho những tu sĩ bắc vực nghe. Hắn còn muốn dựa vào những tu sĩ bắc vực này để nhốt đám bách tính ở chỗ này, tránh chọc giận quỷ thần. Hắn đang nghĩ kỹ, sau khi làm xong những chuyện này sẽ lập tức rời khỏi khu vực săn bắn, báo cáo cho tôn phủ những người phát hiện chuyện này, sau đó cầu thiên sự khoan dung. Không trông cậy vào việc có thể kiếm được bao nhiêu công lao từ trong chuyện này, chỉ cầu không bị liên lụy. Trong lòng nghĩ tới tất cả những điều này, hắn cũng trở nên nóng nảy hơn. Thầm nghĩ tu sĩ bắc vực này dẫu sao vẫn còn ngây ngốc đứng đây, nhất là tiếng khóc của tên Trương Minh Quân càng khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Cố ý muốn đánh thức những người này, vội vàng vọt tới trước mặt Trương Minh Quân, nhấc chân đạp tới quát mắng. Đến lúc nào rồi còn muốn gào khóc nơi đây? Một trước này của hắn không có dùng sức, chỉ là muốn thông qua chuyện này khiến cho những người khác tỉnh táo mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, thân thể đơn bạc Trương Minh Quân bị đạp ngã trên mặt đất, cũng không biết có dũng khí từ đâu, thế mà bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét như dã thú. Trong lúc đột nhiên nhảy dựng, hai tay biến thành chảo, dùng hết sức vồ về phía hắn, giống như là tất cả khí lực còn sót lại trên dưới toàn thân đều được vận dụng. Thanh âm trong miệng giống như đòi mạng, mang theo ý vị điên cuồng. Ta giết ngươi! Lớn mật! Duy Tông Tân giận dữ đánh ra một trường. Trương Minh Quân vốn chỉ là người am hiểu trận đạo, thực lực bình thường, lại thêm lúc này tinh huyết bản mệnh còn thừa không nhiều. Thân thể cực kỳ suy yếu, cơ hồ chỉ trong chốc lát liền bị Duy Tông Tân đánh ngã trên mặt đất. Sau đó liền đặt bàn tay, muốn dùng một trường kết liễu tính mệnh của Trương Minh Quân. Đừng! Nhưng không nghĩ tới, chính là thấy một màn này, chung quanh bỗng nhiên có mấy tiếng hét lớn. Mấy đạo thân ảnh vội vàng lướt đến, nhất là đám người lục đạo dẫn, càng tràn đầy, khẩn trương vọt đến. Mà một bên khác, đám tu sĩ hẻm phế nhân thì càng có thật nhiều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Duy Tông Tân. Quách Thanh Sư Tỷ cắn chặt hàm răng, sang sảng rút kiếm ra. Các người muốn làm gì? Cái động tác này ngược lại đã khiến cho Duy Tông Tân giật nảy cả mình, chợt lui về phía sau một bước. Bất quá, sau khi ý thức được sự rụt rè của mình, hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt lạnh lùng quát. Hiện tại không phải chuyện của một mình ta, các ngươi cho rằng đây chỉ là phiền phức của ta thôi sao? Nếu như xử lý không tốt, tất cả người chúng ta đều gặp xui xẻo. Một bên là số phàm phu tục tử, một bên chính là các ngươi. Không biết nên làm như thế nào sao? Những lời này lập tức khiến cho những người ở đây ngẩn ra một chút, quay mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra sự do dự. Tiên nhân tha mạng, cầu tiên nhân tha mạng thả chúng ta rời đi, ngày sau tất nhiên thắp hương vì tiên nhân. Mà bách tính chung quanh cũng nhận ra nguy cơ trước mắt, có người dẫn đầu đều mạng kêu khóc. Ở trong những tiếng khóc cầu xin hỗn loạn này, những tu sĩ này càng trầm mặc hơn. Ai cũng không biết sau khi bọn hắn trải qua sự giãy giụa trong nội tâm, quyết định làm ra cuối cùng là gì. Cho dù tu sĩ hẻm phế nhân vào lúc này đối mặt với tiếng quát to của Duy Tông Tân, lại nhìn những bách tính kêu khóc cầu sinh trong lòng cũng khó xử cực độ. Bọn hắn cho dù có chút không muốn nhịn, nhưng tôn phủ, quỷ thần lại giống như một bóng ma vô cùng to lớn, bao phủ trên đỉnh đầu của bọn hắn. Loại trọng lượng kia không cách nào hình dung. Lớn hơn so với núi, cao hơn so với trời, không thể sinh ra xúc phạm. Ờ, đúng rồi. Cũng đúng vào lúc này bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Đám người vô thức quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Phương Quý. Hắn giống như bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng đi về Duy Thông Tân. Người không vì mình trời tru đất diệt, chúng ta chỉ là tiến đến săn thú. Nhưng bách tính này lại không có hạ hằng với chúng ta. Sự sống chết bọn hắn liên quan gì với chúng ta? Bọn hắn đến tột cùng có bị quỷ thần ai hay không? Liên quan gì tới việc tu hành của chúng ta? Sinh linh Bắc Vực không phải sinh linh để bị ăn sao? Trở thành tế phẩm của quỷ thần, nói không chừng còn là phúc khí mà kiếp trước bọn hắn tu luyện. Những lời này lập tức khiến cho tất cả mọi người trầm mặc, gần như không dám tin vào lỗ tai. Lời nói của Phương Quý khiến bọn hắn cảm thấy có một loại phẫn nộ không cách nào hình dung. Đánh thẳng vào trong phòng tuyến cuối cùng. Đúng đúng đúng đúng. Ngược lại, Duy Tông Tân nghe được lời này của Phương Quý cực kỳ kinh hỉ. Không ngờ được bên trong thời điểm quan trọng này, phản ứng đầu tiên của tên tiểu tử làm người ta chán ghét này. Trong lòng của hắn lập tức hiểu được một chút. Khó trách tên tiểu tử này có quan hệ tốt cùng đám người Thanh Vân gia như vậy. Nguyên lai, hắn quả thực là một người có tâm tư thông thấu, vội vàng phụ họa. Tất cả mọi người hãy nghe hắn. Tất cả mọi người hãy nghe ta. Phương Quý vừa nói, vừa bỗng nhiên kết đạo pháp ấn, cuồng phong chung quanh lập tức nổi lên, cát bay đá chạy, khiến cho đám mách tính kia không thể mở mắt. Có không biết bao nhiêu người, ngay cả thân thể cũng đều không thể đứng thẳng lên, chỉ có thể ôm đầu kêu khóc. Thấy một màn này, Duy Tông Tân còn tưởng rằng Phương Quý hạ thủ đối với đám mách tính, lập tức tràn đầy vui mừng. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý đã đi tới trước người của hắn, nói: không vây khốn những bách tính này, sẽ làm thế nào dịu được lửa giận của quỷ thần? Duy Tông Tân liên tục đáp: không sai. Nhưng cũng đúng lúc này, Phương Quý bỗng nhiên: nhưng nếu như làm như vậy, ai sẽ chịu lửa giận của chúng ta? Duy Tông Tân lập tức ngây dại: ngươi! Còn chưa nói hết, Phương Quý đột nhiên đánh tới một quyền. Ma Sơn hiển hiện, chung quanh chịu áp lực vô tận. Duy Tông Tân cơ hồ là ở giữa một mảnh na sắt liền bị lực lượng ma sơn của Phương Quý thi triển chấn áp tại đường trường. Dưới sự kinh hãi, hai cánh tay của hắn giao nhau tiếp nhận một quyền này của Phương Quý. Lập tức bị một cỗ lực đạo vô cùng hùng hồn đánh cho miệng phun máu tươi. Sắc mặt cả người trở nên khẩn trương, vội vàng phát huy ra bí pháp tôn phủ, gọi ra điểm ánh sao, nghiêm nghị hét lớn: người! Ta rất tức giận. Phương Quý nghiêm nghị quát khẽ, đồng thời xuất thủ liên tiếp. Thái ất kim khí giống như linh xà bay múa, chốc lát liền xoắn nát ánh sao trên người của Duy Tông Tân. Lực lượng của thái dịch chân thủy pháp giống như trường hà đại hải, từng đợt không gì ngăn được, tuôn về phía trước. Thực lực của Duy Tông Tân không yếu, không kể đến xuất thân, chỉ thực lực đơn thuần, hắn trong huyết mạch tôn phủ cũng có thể coi là nhất lưu. Tối thiểu không yếu hơn quá nhiều với đám người Thanh Vân Gian, thế nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới Phương Quý dám hạ sát thủ với mình. Dưới tình huống bây giờ không đề phòng, thất bại một bước liền mất đi tiên cơ, lại thêm Phương Quý xuất thủ tàn nhẫn hung mãnh, càng khiến cho hắn ứng đối không xuể. Quyền thứ nhất đánh tới, hắn đã miệng phun máu tươi. Quyền thứ hai đánh tới, bí pháp tôn cổ chung quanh đã bị thái ất kim khí xoắn nát. Quyền thứ ba đánh tới, toàn thân linh tức của hắn nghịch loạn, khó mà tự vệ. Quyền thứ tư, toàn thân xương cốt đã nát hơn nửa. Cuối cùng, thẳng đến khi bị Phương Quý từng quyền đánh chết, trong ánh mắt hắn đều tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không biết Phương Quý lấy đâu ra lá gan, lại dám hạ sát thủ với huyết mạch tôn phủ như hắn. Hơn nữa, ngay cả một câu giải thích cũng đều không có. Ta dù sao cũng được huyết mạch tôn phủ, trước khi chết, không nói gì với ta sao? Chuyện này... không riêng gì Duy Tông Tân phát mộng trước khi chết, những tu sĩ Bắc Vực kia cũng đều phát mộng. Ở trong những người này cũng có không ít người được gọi là tâm phúc của Duy Tông Tân. Nhưng vào lúc này, thế mà đều không kịp ngăn cản. Duy chỉ có những bách tính kia là còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vào thời điểm cuồng phong nổi lên, liền bị buộc nhắm mắt ôm đầu. Đợi đến khi cuồng phong đi qua lúc mở mắt, Duy Tông Tân đã bị Phương Quý đánh thành thịt nát, chết đến mức không thể chết hơn. Bọn hắn thậm chí còn không biết ai đã ra tay. Vào thời điểm có thể dùng miệng để giải quyết, nhất định không thể động thủ. Phương Quý vào lúc này độ ra bộ dáng đặc biệt bình tĩnh, đứng dậy thoáng nhìn qua chung quanh, thấy ở phương Tây có thanh âm ma hống truyền đến liền gật đầu. Nếu như đến thời điểm nhất định phải động thủ, vậy còn rông dài với hắn làm gì? Trong lúc nói chuyện bỗng nhiên phi thân bỏ đi, không lâu sau trong tay mang theo một đầu ma linh. Ăn! Phương Quý nhấn ma linh tới trước mặt Duy Tông Tân ra lệnh. Ma linh rất hung tàn, liều mạng dãy dụa trong tay hắn muốn phản kháng. Nhưng bị Phương Quý bóp cổ, làm sao có thể phản kháng? Chờ thấy trước người có một đống huyết nhục, lập tức há miệng cắn xé theo bản năng, không bao lâu liền đã ăn sạch sẽ. Phương Quý nhìn chăm chăm bụng ma linh, thẳng đến khi nó đã ăn xong, còn nhìn chăm chăm. Ma linh cũng đều sắp bị Phương Quý nhìn có chút ngượng ngùng, cuối cùng Phương Quý mới thất vọng lắc đầu. Lại vì cái gì không sinh con? Phương Quý có chút tiếc nuối giống như suy nghĩ. Nhất định là thịt tên này không tốt. Diệt! Vô luận là những tu sĩ Bắc Vực do Duy Tông Tân mang tới hay những tu sĩ hẻm phế nhân, bọn hắn nhìn Phương Quý vào trước khi mọi người kịp phản ứng dùng mấy quyền đánh chết Duy Tông Tân. Sau đó nhìn Phương Quý giống như không có chuyện gì xảy ra bắt ma linh tới nuốt chừng huyết nhục Duy Tông Tân. Cuối cùng đường đường dường như có chút mang theo ý tứ ghét bỏ thịt Duy Tông Tân không tốt. Thật quá vận. Đây chính là huyết mạch tôn phủ. Ngươi thực sự dám giết. Mấu chốt là vào thời điểm giết người không nên bình tĩnh như vậy có được hay không? Tưởng đó là giết gà sao? Trong lúc nhất thời, có người thêm mà sợ hãi, có người thêm mà chấn kinh, có người thêm mà lo lắng. Mọi người dù là lại người suy nghĩ gì cũng đều có, lời muốn nói cũng có vô số, nhưng bị nghẹn trong cổ họng. Ngược lại mà nói cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ ngây ngốc nhìn về Phương Quý. Sự tình quỷ thần tôn phủ thừa dịp ma họa thôn phệ bách tính Vân Quốc nhất định không phải ngẫu nhiên. Mà trong ánh mắt ngạc nhiên, Phương Quý giống như không có chuyện gì xảy ra mở miệng. Trước đó vào thời điểm ta đi đến một tòa thành trì nào đó liền gặp được vô số thần vệ tôn phủ. Bọn hắn canh giữ một tòa thành trì không để cho chúng ta đi vào. Lúc ấy ta liền cảm thấy cổ quái. Toàn bộ Vân Quốc đều đã trở thành ma vực, còn cấm địa gì không thể tiến vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong tòa thành kia là có vết tích quỷ thần ăn người. Nếu ta đoán không sai, quỷ thần làm loạn tuyệt đối không chỉ có một. Dạng tu la chẳng như thế nhất định sẽ có mấy cái địa phương. Người làm việc càng không biết xấu hổ ngược lại sẽ càng phải giữ mặt mũi. Những quỷ thần làm loạn này 8-9 phần 10 chính là do tôn phủ tận lực dung túng, thậm chí cố ý an bài. Nhưng bọn hắn càng như vậy càng không hy vọng sự tình quỷ thần ăn người lưu truyền ra ngoài. Những tu la chẳng tương đối lớn kia hẳn đều là an bài thần vệ tâm phúc của tôn chủ tiến hành thủ hộ. Vào trước khi xử lý sạch sẽ sẽ không để cho người khác thấy được. Tu la chàng chúng ta gặp phải này căn bản không tính là gì. Có lẽ chỉ là vị quỷ thần nào đó nhất thời cao hứng ăn vặt mà thôi. Cũng chính bởi vì thi cốt chỗ này còn quá ít, tôn phủ cũng không kịp phái thần vệ trấn giữ, cho nên mới bị chúng ta bắt gặp. Bất quá, vô luận là bao nhiêu, bắt gặp chuyện này cũng chính là phạm vào cấm kỵ. Tôn phủ cũng sẽ không muốn chuyện này bị tiết lộ trong lần đại sự thượng thọ này. Tin tức dung túng quỷ thần ăn người bị truyền ra, một khi bị mọi người biết, mấy người chúng ta bị giật khẩu cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mà kể cả họ Duy kia, dù cũng là huyết mạch tôn phủ, sau khi ra ngoài nhất định sẽ cáo trạng chúng ta, cho nên ta mới giết hắn. Không chỉ hắn phải chết. Phương Quý nói, dùng ánh mắt quét đám người, những tâm phúc một lòng hiệu trung với hắn cũng phải chết. Phương Quý nói rất nhanh, chúng tu sĩ trong sân còn chưa kịp cần có chút thời gian để tiêu hóa. Bất quá, chờ đến khi Phương Quý nói xong, bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức đưa ánh mắt nhìn những người đi theo Duy Tông Tân đến, bao gồm mấy người Ngọc Canh Nhi, Lô Nhai, Vân Điều Tử, Mạc Thông Nhi. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát cơ, bước chân chậm rãi di chuyển về phía trước. Mấy người Ngọc Canh Đinh cũng lập tức kinh hãi, có người lộ ra địch ý, có người muốn chạy trốn. Vào lúc này các ngươi chạy có tác dụng gì? Phương Quý lắc đầu. Vào thời điểm tôn phủ diệt khẩu, dù sao các ngươi cũng không chạy được. Mấy người Ngọc Canh Đinh nhất thời đều ngẩn ngơ, lộ ra biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Nếu là như vậy, vậy ngươi cần khẩn trương như vậy để làm gì? Chúng ta vốn chính là trên một con thuyền. Phương Quý nhìn bọn hắn một chút sau đó nhìn sang hướng khác. Ta đang nói mấy kẻ kia. Vừa nói chuyện ánh mắt liền rơi vào trên người của mấy người Duy Tông Tân mang tới. Mấy người kia rõ ràng chính là tùy tùng thường ngày Duy Tông Tân. Đồng bàn tiến đến vào Vân Quốc với hắn lần này không nghi ngờ là người thân cận nhất của Duy Tông Tân. hoặc là nô bộc của Duy Tông Tân. Trước đó, nhìn thấy Duy Tông Tân bị giết lộ ra sắc mặt hoảng sợ nhất cũng chính là mấy người bọn hắn. Nhất định phải xử lý mấy người bọn hắn. Phương Quý không ngẩng đầu lên. Bởi vì mấy con hàng này đã chết chắc rồi. Bọn hắn đi theo Duy Tông Tân. Duy Tông Tân chết, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều sẽ chôn theo. Cho nên, sẽ có khả năng vì chút hy vọng sống bán đứng mấy người chúng ta. Người! Mấy người đi theo Duy Tông Tân, kinh hãi, đột nhiên hô lên một tiếng. Mấy người này đồng thời bỏ chạy tứ phía. Bọn hắn tự nhiên biết bản lãnh của mình, thấy đại họa lâm đầu liền lập tức muốn bỏ trốn. Lời nói của Phương Quý ngược lại nhắc nhở bọn hắn, Duy Tông Tân vừa chết, những người theo Duy Tông Tân như bọn hắn cũng gặp xui xẻo. Mặc dù gia tộc Duy Tông Tân chỉ là họ nhỏ trong tôn phủ, nhưng muốn đối phó những người như bọn hắn vẫn không vấn đề. Thật giống như Phương Quý nói, trước tiên chạy ra khỏi khu vực săn bắn, lại bẩm báo cho tôn phủ sự tình ở chỗ này, nói không chừng bọn hắn có một tia khả năng bảo trụ mạng nhỏ. Mà đối mặt với việc bọn hắn chạy trốn, Phương Quý điếc nhìn Quách Thanh sư tỷ cùng đám tu sĩ hẻm phế nhân. Những người kia lập tức hiểu ý, thế mà không ai để ý tới, không có mảy may ý tứ xuất thủ ngăn cản mấy người kia. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. 75 chứ. Mình xin lỗi. 75. Bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.